Ánh lửa mùa đông, chương 166, góc truyện audio.com. Tôi đi trước đây, Dạ Phong đương đứng lên. Đợi chút đã, Lãnh Tiểu Dã cũng đứng dậy. Anh nhớ cẩn thận một chút, người của anh ta đều có súng. Anh ta mang theo súng sao? Dạ Phong Dương nhíu mày. Bảo vệ trên thuyền rất nghiêm ngặt, nhưng người của Hoàng Phủ Diệu Dương có thể mang theo súng. Chứng tỏ thân phận của người đàn ông này không hề tầm thường. Tôi cũng không biết làm sao mà bọn họ có thể mang lên được. Lãnh Tiểu Dã nhún vai một cái. Nhưng, tối qua, rõ ràng tôi nhìn thấy súng. Dạ Phong Dương gật đầu. Sau đó đưa cho cô một chiếc hộp nho nhỏ. Lãnh Tiểu Dã mở nắp ra. Chỉ thấy bên trong là một đôi trang sức điện tử. Nhưng kích cỡ lại chỉ hơn một tạt đậu nành. Đây là tai nghe, cô có thể đính vào trên vòng cổ hoặc cổ áo. Còn đây là máy trợ thính tai nghe. Lúc tối, lúc nào tôi cũng có thể sẽ trao đổi với cô một chút. Để bảo đảm việc này thuận lợi. Được, Lãnh Tiểu Dã gật đầu. Tôi không biết Diệu Dương có phải là ca hay không. Nhưng tôi hiểu rõ, tính tình người đàn ông này rất thô bạo. Anh nhất định phải cẩn thận. Dạ Phong Dương liếc nhìn khuôn mặt cô một cái. Tôi đi trước, đúng lúc, tiếng gõ cửa vang lên. Lãnh Tiểu Dã tiện anh ta ra ngoài. Nghênh đón Annie cùng Trần Tư Viễn. Tiểu thư, ngài tìm tôi sao? Tối nay, tôi muốn tham gia vũ hội mặt nạ. Hai người các ngươi nhất định phải ở trong phòng. Không được đi đâu cả, mặc kệ khi nào tôi trở về. Đều không được tìm tôi. Lãnh Tiểu Dã giả vờ ăn chơi trác tang. Không cho hai người mở miệng. Cô nâng tay vẫy nhẹ. Annie, giúp tôi chuẩn bị bữa tối. Annie lui ra cửa, Lãnh Tiểu Dã liền đứng dậy, đi tới tủ quần áo, mở ra, nhìn bản thân mình trong gương. Ánh mắt Hoàng Phủ Diệu Dương rất tinh. Cô phải làm thế nào để anh không thể tìm được cô đây? Nhìn mái tóc mình bị nhuộm chẳng khác gì gà tây. Lãnh Tiểu Dã lập tức mở miệng. Tư Viễn, cậu mau đi tìm giúp tôi thuốc nhuộm. Tôi muốn nhuộm màu đen. Cô xoay người, hơn nữa, không được mua, trên thuyền có một salon tóc, nhưng cô yêu cầu không được mua, chẳng lẽ phải đi trộm sao? Khuôn mặt Trần Tư Viễn lộ ra vẻ khó khăn, kêu anh đi trộm đồ, anh nào làm được đây? Nhìn gương mặt của anh ta trong gương, Lãnh Tiểu Dã chán nản quay sang, ngu ngỗ, không lén lút để tiền lại được sao? Trần Tư Viễn giật, rốt cuộc vẫn phải đi rồi. Lãnh Tiểu Dã mở tóc ra, nhìn dấu răng trên vai, vết lõm đã trở nên phẳng lại, nhưng vẫn lưu lại một vết đỏ sẫm trên vai cô. Cách chương.